Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 32. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp Tiến Phong bằng cách like video cũng như là để lại những comment cảm xúc, và đặc biệt là bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh, ủng hộ Phong một subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi Phong livestream một loại phát truyện. Buổi trưa nay thì mình phát tập 31 rồi nhá. Mà ở tập trước thì chúng ta thấy Sở Ngọc Yên và Mạnh Hạo sau khi truy đuổi nhau thì đã lạc đến một nơi, gọi là lạc đến một chỗ mà khá là bí ẩn. Và tiếp theo diễn biến thế nào, mời các bạn vào đánh nghe tập số 32 ngay bây giờ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 32. Thời gian lặng lẽ trôi. Vài canh giờ sau, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt. Ở trong mắt của hắn có một tia màu tím nhàn nhạt. Khi ánh mắt này bắt gặp ánh nhìn của Sơ Ngọc Yên thì tinh thần hắn rung lên. Đoạn khẩu quyết thứ hai, Mạnh Hạo chậm rãi nói: Tử khí quy hồ, nhuộm bờ đạo đài, xoay vòng ba tầng chín lần, hóa tử long lạc ấn. Sở Ngọc Yên không chút do dự lập tức đọc đoạn khẩu quyết thứ hai. Thời gian lúc này trôi đi khá là lâu, khiến cho Sở Ngọc Yên có chút do dự. Ta ở trong tông môn đã xem qua lúc trưởng lão hộ pháp cho Lý Sư Huynh chọn người tu hành ở tử khí Tây Khứ. Lúc ấy người nọ chỉ dùng mấy canh giờ đã hoàn thành. Vì sao Mạnh Hạo lại chậm chạp như vậy? Sở Ngọc Yên do dự một hồi, thầm thoát mà hai canh giờ đã trôi qua. Lúc này Mạnh Hạo mới mở mắt ra. Ở trong mắt hắn có tử khí càng nhiều. Chỉ khi nhìn thấy tử mang càng ngày càng nồng đậm, Sở Ngọc Yên mới nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ nữa. Chắc là hắn là tư chất tầm thường, cho nên tu hành mới chậm chạp đến như vậy. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Yên bắt đầu nói ra cái đoạn khẩu quyết thứ ba. Mạnh Hạo như có gì suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhắm mắt lại rồi ngồi xuống. Lần này thời gian trôi qua còn lâu hơn, ước chừng là phải dùng tới chừng 2 ngày mới hoàn thành được. Tới khi mở mắt ra thì hoàn thành hoàn toàn bộ mắt hắn là toàn là tử quang, khiến cho đồng tử hoàn thành trở thành màu tím. Thậm chí trên thân thể của hắn cũng có từng trận tử quang nhấp nhô đang tràn ra. Sở Ngọc Yên vốn còn có chút bất an, nhưng mà sau khi nhìn thấy trong mắt của Mạnh Hạo là một màu tím nồng đậm, trong cơ thể cũng cảm nhận được tu vi có chút sôi trào sinh động, trong lòng liền quyết định chỉ còn mỗi một bước cuối cùng nữa thôi. Bước này mà hoàn thành, hắn có chạy chơi cũng không khỏi nắng. Hai mắt Sở Ngọc Yên chợt sáng lên. Hiện tại chúng ta cần đồng tu, dùng lực lượng của cả hai ta sẽ khiến cho túi chứa vật trong một chớp mắt này mở ra. Trong chớp mắt ngươi phải dồn toàn bộ tinh thần và chú ý, không thể lơi lỏng. Bằng không cái chớp mắt ấy mà biến mất, nếu còn chưa lấy được thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Sở Ngọc Yên nói xong nhịn xuống chán ghét trong lòng, đứng dậy tới trước người Mạnh Hạo, nâng hai tay lên. Nhẫn nhịn một lát nữa, tất cả sẽ là kết thúc thôi. Sở Ngọc Yên cười lạnh thầm nghĩ. Mạnh Hạo có chút biến sắc, đồng tử màu tím lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên, lấy ra túi càn khôn để sang một bên. Sau đó nâng hai tay lên chạm vào bàn tay của Sở Ngọc Yên. Trong chốc lát, tu vi hai người đang bị áp chế lập tức dao động, tựa như bùng nổ vậy. Sự sôi trào càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần trên cơ thể của hai người cũng phát ra khí trắng, mồ hôi dần dần theo khuôn mặt chảy xuống. Mạnh Hạo càng cảm nhận được rõ ràng linh lực màu tím trong cơ thể, tựa như nhận được sự triệu hồi nào đó. Ở trong phút từ hai tay mình truyền ra thẳng qua chỗ Sở Ngọc Yên mà đi. Tử quang trong mắt hắn cũng bắt đầu ảm đạm dần. Tựa như cùng trong thời khắc đó, tu vi bị áp chế của hắn xuất hiện một chút dao động, khiến cho linh lực này có thể tán ra một tia. Mạnh Hạo không một chút do dự, nhanh chóng truyền ra tia linh lực này vào túi càn khôn, khiến cho túi càn khôn chợt lóe quang mang, một vật bay ra. Từ khí đồng lại tây khứ, kết. Sở Ngọc Yên không để ý đến vật bay ra từ trong túi càn khôn, hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh quang mãnh liệt. Ngay khi nàng ta vừa nói xong, thì tu vi Mạnh Hạo cũng nhanh chóng truyền về cho Sở Ngọc Yên, khiến cho nàng ta kinh sợ. Thế nhưng chỉ trong hai cái hô hấp, tu vi Mạnh Hạo giống như đã bị hút đi toàn bộ, nhưng mà Sở Ngọc Yên lại không hấp thu được một chút nào. Hắn là có tu vi trúc cơ, không có khả năng mà ta chỉ hút được một chút như vậy chứ. Chuyện này, Sở Ngọc Yên biến sắc, ngẩng đầu thì lập tức thấy ánh mắt Mạnh Hạo. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đầy vẻ trâm trọng. Giờ đây trong mắt của Mạnh Hạo không hề còn chút tử khí nào nữa. Điều này khiến cho nội tâm Sở Ngọc Yên dao động, sắc mặt nhất thời biến hóa. Không dám tin, theo bản năng mà đứng dậy lùi về phía sau mấy bước. Người đa tả Sở đạo hữu. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, tay phải giơ lên, cầm lấy thứ bay ra từ trong túi càn khôn. Đây là một khối linh thạch, nhưng mà không phải là linh thạch bình thường, mà là một trong ba khối đại tinh thạch còn sót lại bên trong túi chứa vật ở túi của Mạnh Hạo. Sắc mặt của Sở Ngọc Yên tái nhợt, dựa vào nham thạch bích phía sau, trong lòng xáo trộn. Nàng không hiểu tại sao tử khí Tây Hứa lại thất bại, nhưng mà lúc trước rõ ràng là cảm nhận được Mạnh Hạo hoàn toàn là tu thành thuật ấy. Hơn nữa tử khí trong mắt hắn tuyệt nhiên không thể giả, nếu không là cũng sẽ không thể khiến cho tu vi bản thân sôi trào, càng không thể bị chính mình hút đi một chút chứ. Sở Ngọc Yên run run, kế hoạch này là nàng nhất thời nghĩ ra, chắc chắn tồn tại không ít sơ hở, nhưng mà đây không khác gì một canh bạc cả. Đối phương chắc chắn sẽ dao động cho dù có bị phòng bị, chỉ khi vào trong sẽ tuyệt nhiên không có sức kháng cự. Nhưng mà nay việc này xảy ra trước mắt, làm cho Sở Ngọc Yên chấn động. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì lập tức cảm giác đối phương sâu không lường được, càng không biết được nguyên nhân, cái loại cảm xúc này lại càng mãnh liệt hơn. Nếu chỉ như thế thì đành thôi, nhưng rất nhanh Sở Ngọc Yên liền để ý tới viên đại tinh thạch mà Mạnh Hạo cầm ở trong tay. Hai mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, cẩn thận nhìn lại thì đột nhiên mở miệng, tim đập nhanh hơn, ở trong mắt không dám tin tưởng nữa. Đây là cực phẩm linh thạch. Sở Ngọc Yên thất thanh. Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, nhìn Sở Ngọc Yên một cái, sau đó tay trái hắn đông lên vỗ thẳng vào mặt nham bích kia. Lập tức trên lòng bàn tay hắn lộ ra một vết thương, khiến cho máu tươi phun trào ra ngoài. Một màn này khiến cho Sở Ngọc Yên hơi thở gấp gáp. Sau khi Mạnh Hạo nhặt viên đại tinh thạch kia, không chần chờ mà đặt trên lòng bàn tay đầy huyết nhục, khiến cho Sở Ngọc Yên nhìn cũng có cảm giác bản thân bị đau nhức vô cùng. Nhưng mà Mạnh Hạo lại không hề nhăn mày một chút nào. Đối với Mạnh Hạo mà nói thì một chút đau đớn đó so với việc phát động thì không có là gì. Từ khi viên đại linh thạch vùi sâu trong huyết nhục ở lòng bàn tay, linh khí tràn đầy lập tức bùng nổ, dũng mãnh tràn vào cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho hai mắt hiện lên từng đạo tinh quang. Đạo đài trong cơ thể hắn đang bị áp chế, trong nháy mắt chấn động, lượng lớn linh khí được hấp thu, dần phóng ra linh lực mạnh mẽ, rồi bắt đầu chuyển lưu trong cơ thể của Mạnh Hạo. Giờ phút này đan hải thứ hai quán mở ra, lúc trước đã biến mất, ở trên thực tế thì hắn cũng không cần ngại gì. Căn bản là đan hải thứ hai kia có tồn tại, nhưng mà khi hắn tu hành công pháp tử khí Tây Khứ thì không dùng đạo đài trúc cơ mà dùng đan hải thứ hai kia để tu luyện, cho nên cần nhiều thời gian hơn một chút. Mà Sở Ngọc Yên hút đi cũng chính là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo mà thôi. Hơn nữa với tu vi của hắn thì đan hải thứ hai kia cũng chỉ là một đốm lửa vậy. Theo linh lực vận chuyển, Mạnh Hạo lập tức vỗ lên túi chữ vật. Thanh lôi kỳ đang lập tức lao ra, xung quanh hắn lập tức xuất hiện sương mù, ở bên trong đó điện quang không ngừng chạy. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về sau. Nàng ta ngơ ngác nhìn sương mù, ở trong đầu một mảnh trống rỗng. Trong sương mù, đôi mắt của Mạnh Hạo vẫn nhắm lại, ở trong cơ thể vận chuyển linh lực không ngừng áp chế nơi này cũng là đang dần bị phá bỏ, nhưng mà tu vi quán vẫn dao động chậm rãi. Ngưng khí tầng 1, tầng 2, tầng 3, cho tới ngưng khí tầng 7 xuất hiện thì năng lực áp chế kỳ dị nơi này tựa như bàn thạch, không thể nào đột phá tiếp. Mạnh Hạo mở mắt ra, tinh quang trong mắt hắn chậm rãi chớp động, khẽ hút một cái, đám sương mù xung quanh quần quận tụ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc cờ nhỏ rồi bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng. Hắn đứng lên, bắt lấy túi càn khôn, từ bên trong đó lấy ra một viên đan dược, đặt vào trong lòng bàn tay trái. Dần dần huyết nhục cũng khép lại, vết máu cũng dần dần liền lại. Còn viên đại linh thạch kia thì nằm sâu ở trong đó, Nếu như mà lấy ra thì tu vi hắn sẽ bị áp chế lại một lần nữa, biến thành phàm nhân. Nhưng mà hiện giờ hắn có thể triển khai sức mạnh của ngưng khí tầng 7 rồi. Không để ý tới Sở Ngọc Yên nữa, tay phải của Mạnh Hạo vỗ xuống túi càn khôn, rồi một thanh mộc kiếm lao ra. Hắn đạp lên nó, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, lao thẳng lên bầu trời mà đi. Ở trong cái khe kia, Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đi ra, ở trong lòng phức tạp mà cũng chua xót không thôi. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, ở trong loại yên tĩnh này có một cảm giác cô độc không nói nên lời, nhanh chóng tràn ngập tứ phía, bao phủ lấy Sở Ngọc Yên vào bên trong. Nàng cười nhẹ, tựa như là không biết nơi đây có ai có thể tới bên miệng núi lửa mà tìm kiếm hay là không. Sở Ngọc Yên bị vây ở nơi này chả khác gì bị chôn một trong một cái mộ cả. Tốc độ bay của Mạnh Hạo rất nhanh, hắn đạp lên mộc kiếm. Khi mộc kiếm bay lên thì hai mắt lộ tinh mang, sương mù tứ phía nhanh chóng lùi về sau. Tốc độ quán càng thêm mau, nhưng mà hiện giờ hắn chỉ có thể phát huy ra tu vi ngưng khí tầng 7, cho nên thân thể có chút không thích ứng. Đúng vào lúc này, sương mù xung quanh người hắn bỗng nhiên tiêu tán, để lộ ra phía trên hắn là một mảnh tinh không. Khi hắn nhìn thấy tinh không thì trong lòng cũng có một cảm giác phấn chấn, rồi hai mắt lại co rụt rất nhanh. Cả người nhanh chóng dừng lại, cũng không lập tức lao đi, mà vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Một đạo khí tức mãn không chú ý, cũng có thể là do tầng quang mang mờ mờ kia bao phủ lên miệng núi lửa, tựa như là một đạo phong ấn vậy. Hai mắt hắn khẽ đảo, rồi từ trong túi càn khôn lấy ra vài thanh phi kiếm, ném thẳng chúng tới quần sáng kia. Nhưng mà trong chớp mắt va chạm thì đám phi kiếm kia vô thành vô tức mà biến thành tro bụi. Một màn này khiến cho sắc mặt Mạnh Hạo xa sầm hẳn đi. Há miệng ra thì lôi kỳ lập tức xuất hiện, biến hóa thành một màn sương mù, lao thẳng tới màn sáng kia. Lôi vũ có thể chống lại công kích của trúc cơ kỳ, lúc này khi chạm vào quần sáng kia thì lập tức co lại, không thể thoát ra ngoài nửa điểm mà lại có dấu hiệu bị tiêu diệt. Mạnh Hạo hít vào một hơi lạnh, rất nhanh triệu hồi nó lại. Chỉ là trong nháy mắt như thế mà lôi kỳ đã xuất hiện không vết nứt. Có lẽ nào nơi này chỉ có thể vào mà không thể tháo ra. Nếu cả lôi kỳ mà không qua được thì bản thân ta nếu như đụng phải quần sáng này thì sẽ sao đây? Mạnh Hạo co mày. Lúc này bên ngoài chính là tinh không, chỉ là bị quần sáng kia cản lại. Hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp, thân thể đạp lên một kiếm, khiến cho nó chìm đi xuống tận cùng màn sương mù. Ánh mắt đảo qua, trực tiếp cất bước tới một góc. Sau khi bay lên thì trong tay quán có một con rắn độc màu đỏ dài hơn một trượng. Con rắn vặn vẹo, răng nanh cũng dương ra, chỉ là bị hắn bóp lấy đầu, cho nên răng nanh cũng chỉ làm cảnh, chẳng thể nào có thể làm hại đến hắn được. Một lần nữa quay lại chỗ quần sáng kia, Mạnh Hạo không hề do dự cầm con rắn độc ở trong tay mà ném vào quần sáng. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng con rắn kia đụng phải quần sáng thì toàn thân, cả huyết nhục đều biến thành sương mù, chỉ còn lại có một bộ xương rắn nhẹ nhàng rơi xuống mà thôi. Mạnh Hạo lại hít vào một hơi khí lạnh, nhìn quần sáng kia mà trong mắt đầy vẻ kinh kỵ, hừ lạnh một tiếng. Hắn lấy từ bên trong túi càn khôn ra một đống phi kiếm, chỉ tay một cái, đám phi kiếm lao thẳng tới nhặt mặt của nham bích, từng âm thanh rầm rầm vang lên. Ở trên mặt của nham bích đó hiện lên một cái hố sâu, chỉ là nhìn hố sâu thì lại vang lên âm thanh kim thiết, khiến cho Mạnh Hạo co mày. Hắn chậm rãi đi vào sâu bên trong, nhìn xung quanh. Nham thạch màu xanh lại có từng ký hiệu nhấp nháy, hiển nhiên là đã bị hạ cấm chế. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, liên tục tìm các nơi, nhưng mà đều như là như vậy, cho rằng hắn đành ngồi khoanh chân nơi này, nhìn quần sáng bên ngoài, trầm mặc không thôi. Một lần ngồi xuống thì qua 7 ngày. Ở trong 7 ngày này hắn dùng hết biết bao nhiêu phương pháp, nhưng mà vẫn không thể nào phá được cái quần sáng này. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt một cái đã là 1 tháng. Hắn bị nhốt bên trong quần sáng không thể nào ra ngoài. Còn Sở Ngọc Yên thì cũng không biết được chuyện này, vì nàng ở trong miệng của núi lửa lại nghĩ là hắn đã rời đi rồi. Ngày đầu tiên, Sở Ngọc Yên chỉ ôm chặt hai chân nhìn ra bên ngoài. Nàng giờ phút này cũng là vô cùng tiều tụy, bộ dáng chật vật, so với vẻ đẹp lúc trước bất đồng, giờ chẳng khác gì một đóa hoa tàn cả. Ngày thứ 3 thì nàng nhìn hẳn ra bên ngoài, trong mắt là một mảnh mờ mịt, sắc mặt tái nhợt không thôi. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 8, cho đến ngày thứ 10, ngày thứ 13, Vẻ mờ mịt trong mắt nàng ta lại càng lộ thêm. Hơn nữa cảm giác đói bụng cũng đã dần xuất hiện. Thân thể lạnh lẽo ngồi tựa trong hầm băng, tựa như cả một thế giới này chỉ còn một mình nàng ta cô độc, càng làm cho nàng càng thêm mờ mịt. Khi có Mạnh Hạo thì nàng không có cái cảm giác này, vì nàng ta còn hận Mạnh Hạo, còn mong hắn chết thảm biết bao nhiêu lần. Nhưng mà vào lúc này Mạnh Hạo đã rời đi 13 ngày, cảm giác cô độc như đang dần dần thôn tính, cắn đuốt đến nàng ta. Nàng ta cũng xác định được nơi này không truyền ra một chút khí tức nào, cho nên Tử Vận Tông nếu như có thể tìm được thì đã đến lâu rồi. Còn hôm nay đã gần một tháng qua đi, Tử Vận Tông còn chưa tìm được, chứng tỏ vấn đề này đã không được xác định. Ngày thứ 23, ngày thứ 26. Sự sợ hãi trong lòng Sở Ngọc Yên càng thêm mãnh liệt. Bốn bề yên tĩnh khiến cho thân thể nàng run rẩy không ngừng, tựa như cả thế giới này chỉ có độc mình nàng ta vậy. Cái cảm giác yên tĩnh tới cực hạn này khiến cho nàng ta cảm giác như xuất hiện ảo giác. Vô số bóng người đi tới đi lui khiến cho Sở Ngọc Yên lạnh hết toàn thân. Lúc này nàng không còn là thiên kiêu của Tử Vận Tông nữa, mà là một nữ tử nhu nhược. Nhưng nàng cắn chặt răng, không để cho bất cứ thanh âm nào truyền ra, để bản thân không phải khóc. Một tháng này, Mạnh Hạo bên ngoài sương mù, trước tầng quang mang kia, đã dùng tất cả những biện pháp có thể nghĩ tới, nhưng mà quầng sáng này vẫn tồn tại như cũ. Thanh âm quán không thể nào xuyên qua. Thậm chí một tháng này, Mạnh Hạo còn không nhìn thấy một nửa thân ảnh nào đi qua. Cho tới một đêm, khi mà mây đen vần vũ, mưa to tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống, lại xuyên qua quầng sáng, rơi vào bên trong sương mù. Bất chợt, có một tiếng sét đánh vang lên. Một đạo thiểm điện từ trên hư không xẹt qua. Ngay khi tia chớp kia xuất hiện thì hắn ta cũng chợt giật mình, nhìn kỹ lại. Một lúc sau, một đạo tia chớp thứ hai xuất hiện, thì trong mắt quán lộ ra tinh quang vô hạn. Hắn phát hiện ra, mỗi khi có tia chớp hiện ra thì quầng sáng này có chút vặn vẹo, tự như là tia chớp trên thiên không kia khắc chế với nó vậy. Lôi điện có thể khắc chế ư? Nếu như có lôi điện đánh xuống, không phải có thể mở ra được tầng quầng sáng này sao? Trong lòng hắn chợt động, sau đó lấy ra vô số vi kiếm bằng kim thiết ném lên, với đồ là dẫn điện đánh xuống nơi này. Nhưng mà mãi cho tới hừng đông, khi giông tố qua đi cũng không thể dẫn được một tia lôi điện nào. Nhưng mà hai mắt của Mạnh Hạo lúc này để hiện lên một tia hy vọng. Lôi điện không dẫn xuống được thì cũng hẳn có liên quan tới quầng sáng ngăn cách nơi này. Hẳn là phải có phương pháp gì khiến cho lôi điện tự động buông xuống, mở ra một lối đi chứ. Ta cần một thứ dẫn. Trong đầu Mạnh Hạo chợt lóe lên quang, hô hấp có chút dồn dập. Từ trong túi càn khôn lấy ra một khối mai rùa, ở bên trên đó có ghi chép về hoàn mỹ trúc cơ đan. Cẩn thận xem xét, hai mắt hắn lại hiện lên tinh quang vô bờ, thêm vào một chút quyết đoán. Hoàn mỹ trúc cơ, thiên địa bất dung, hẳn sẽ có lôi kiếp buông xuống. Hắn thu mai rùa lại, sau đó trầm ngâm, cũng không nghĩ gì nữa, thân hình đứng thẳng dậy, lao ngay vào trong sương mù, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu đã đến được đáy sương mù, lao vào trong miệng núi lửa, tìm tới chỗ của Sở Ngọc Yên đang ở. Rất nhanh, Mạnh Hạo đã quay trở lại, thì thấy Sở Ngọc Yên thần sắc mịt mờ, vẻ mặt tái nhợt đang ngồi ở đó. Ngươi... Sở Ngọc Yên khi thấy Mạnh Hạo thì theo bản năng lên tiếng. Ngươi là đệ tử của Đan Quỷ Đại Sư, luyện đan ngươi làm được không? Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng. Sở Ngọc Yên trầm mặc gật gật đầu. Ngươi có muốn ra ngoài không? Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe tinh mang, thanh âm rơi vào tai của Sở Ngọc Yên khiến cho nàng đang run rẩy cũng hiện lên một tia sinh cơ trong mắt. Phía trên nơi này đúng là có lối ra, nhưng mà nơi đó có một quầng sáng chắn mất, mà nó lại không thể nào phá hủy được. Sau một tháng quan sát, ta phát hiện chỉ có lôi điện mới có thể làm cho thứ này là nhúc nhích được. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Sự mờ mịt trong hai mắt Sở Ngọc Yên cũng dần dần mất đi, sinh cơ cũng dần trở lại, thần vận cũng dần hiện ra. Mạnh Hạo nói xong, tay phải nâng lên, chào vào hư không. Lập tức một con độc xà từ một cái hốc trong đám nham bích không xa, đang lạnh lùng nhìn hai người chợt bay tới, bị Mạnh Hạo cầm đúng vào chỗ bảy tấc. Sau đó hắn vươn tay trái tới phía Sở Ngọc Yên, bình tĩnh nhìn nàng ta. Không chờ Mạnh Hạo phải nói thêm gì, Sở Ngọc Yên có chút chần chờ, rồi cũng cất bước đi tới. Sau khi bị Mạnh Hạo ôm lấy cái eo mềm mại, thì khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, nhất là quần áo của Sở Ngọc Yên rách rưới, khiến cho tay trái quán trực tiếp đụng vào da thịt của nàng.

Về phần trong quá trình luyện đan, Sở Ngọc Yên có nghi ngờ gì thì hắn cũng không để cho lắm. Bởi vì hoàn mỹ trúc cơ đan cần 7 viên phân đan, thiếu một cũng không được. Hơn nữa dùng riêng từng viên thì cũng chả có tác dụng gì, chỉ có dùng cùng một lúc 7 viên thì mới có thể nảy sinh biến hóa được. Mà trong tay của Mạnh Hạo đã có 2 viên thành phẩm rồi, cho nên Sở Ngọc Yên không thể nào làm trò được. Nơi này vô cùng quỷ dị. Nàng đã khôi phục lại tu vi, hẳn nên xem mọi nơi, nhất là huyết hồ kia. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút, sờ túi càn khôn, ở trong đó có một tấm xuân thu mộc. Một lát sau hắn đứng dậy, cũng không để tới Sở Ngọc Yên đang nghiên cứu đàn phương, bước về phía trước, dần dần biến mất trong màn sương mù mờ nhạt kia. Sau khi Mạnh Hạo đi khỏi, Sở Ngọc Yên ngẩng đầu lên, nhìn phía Mạnh Hạo rời đi, sau đó lại nhìn viên linh thạch trong lòng bàn tay mình. Một khối linh thạch hạ phẩm không thể nào kích phát được lạc ấn trong cơ thể ta. Ít nhất cũng cần có một khối linh thạch trung phẩm mới được. Thậm chí dùng linh thạch trung phẩm cũng không có nắm chắc. Đã hơn một tháng rồi mà tông môn còn chưa tới được, chứng tỏ quần sáng kia có thể áp chế được tất cả dao động. Thôi vậy, thất lôi đan này ta luyện choán cũng chỉ có thể như vậy mới có cơ hội thoát thân thôi. Sở Ngọc Yên trầm mặc, than nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục cầm ngọc giản lên nghiên cứu. Sự chăm chỉ này thực sự là vượt qua khoảng thời gian trước đó học tập cùng với sư môn trong tầm 1. Thời gian lại chớp mắt qua 7 ngày. Mạnh Hạo chưa quay lại động khẩu, mà hắn ngồi ở trên một vòng ngoài 100 trượng huyết hồ. Mặt nhằm bích nơi này đã bị hắn tạo thành một cái động khẩu nho nhỏ vào 7 ngày trước. Trong trước mặt hắn, giờ đã có 10 cây xuân thu mộc. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, thân hình run rẩy, đưa tay cầm lấy một cây. Sau một lát thì mở mắt ra, hắn khẽ thở dài. Một ngụm khí kia phả ra đã biến ngay thành một mặt quỷ hoa ba màu, nở nụ cười dữ tợn bén rồi dần dần tiêu tán. Xuân thu mộc quả nhiên có thể áp chế được độc trong cơ thể ta. Mạnh Hạo đảo quét qua 10 cây xuân thu mộc này. Bởi một nén nhang trước hắn đã phát độc, nhưng mà nhờ có xuân thu mộc nên mới áp chế được thành công. Hắn lại phất tay áo thu đám xuân thu mộc lại. Mạnh Hạo khẽ điều tức linh được bản thân. Một lát sau, khi hắn mở mắt ra, nhìn huyết hồ kia rồi dần dần lộ ra vẻ quyết đoán. Nơi này thực là quỷ dị, đã bị phong ấn lại có một cái huyết hồ. Ta bị vây ở đây cũng 2 tháng rồi, chỉ lần đầu tiên đi vào quá gần thì những lúc khác cũng không hề cảm nhận được gì nguy hiểm. Hơn nữa cũng không thể nào đặt hết hy vọng lên hoàn mỹ trúc cơ đan được. Một khi Sở Ngọc Yên luyện chế thất bại thì cần phải có chuẩn bị trước. Mà chỗ này chỉ có cách, chỉ còn nơi này là quỷ dị nhất thôi. Thậm chí ta cảm thấy phong ấn nơi này là vì huyết hồ này mà tồn tại. Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy, đi tới bên ngoài động khẩu, phun ra một đạo lôi quang hỏa vụ, rồi cẩn thận bước về phía huyết hồ kia. Ngay khi hắn vừa tiếp cận bán kính 100 trượng thì huyết hồ kia đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng. Cước bộ hắn ngừng lại một chút, khẽ đảo mắt rồi đi tiếp. Hắn càng tới gần, gợn sóng huyết hồ càng nhiều, từng âm thanh tê thống cũng dần vang lên. Mặt nước sôi lên, vô số hình ảnh nam nữ ở trong đó lộ ra vẻ mặt thống khổ, nâng tế đàn càng cao hơn. Thạch ỷ kia giật lộ, còn có một bộ hài cốt mang mặt nạ ngồi bên trên, phần nửa tế đàn cũng hiện ra. Mạnh Hạo hơi ngừng lại, chậm rãi lùi về sau. Hắn phát hiện một điều, nếu bản thân đổi lại thì tế đàn này cũng không nên cao nữa, mà đã dần chìm xuống một lần nữa. Thật là có ý tứ. Trong hai mắt hắn điện lên một chút tinh mang, cũng không lùi lại nữa, mà bắt đầu không một chút do dự bước về phía trước. Khi tới gần thì thân ảnh nam nữ dưới hồ kia bắt đầu phát ra những tiếng khóc than, không ngừng đẩy tế đàn lên cao lên. Cho tới khi Mạnh Hạo tới được phạm vi 10 trượng của huyết hồ, thì tế đàn hơn 50 trượng này đã được dơ hẳn lên vượt trên mặt hồ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, làm cho Mạnh Hạo lại ngừng lại, bởi hắn đã nhìn thấy được bên dưới tế đàn, ở bên trong hồ, có một vật khổng lồ vô cùng. Tế đàn này nhìn thì tựa như bị thân ảnh nam nữ nâng lên, nhưng mà thực tế thì đó là đám sinh vật khổng lồ khi đẩy lên mà thôi. Mạnh Hạo có lôi vụ bao phủ xung quanh, hơi trầm ngâm rồi lại từng bước đi tới. Khi hắn bước vào phạm vi 10 trượng thì tế đàn đã bị nâng lên tiếp.

Sở Ngọc Yên khẽ khẽ vuốt mái tóc, cũng chẳng để Mạnh Hạo nữa, mặc quán sau đó đi tới chỗ luyện đan, yên lặng ngồi xuống, lấy ra ngọc giản ghi đan phương, nhắm mắt cảm nhận. Bốn phía lập tức an tĩnh. Mạnh Hạo thấy được một Sở Ngọc Yên khác với trước, trong lòng quanh quẩn không ngừng từng lời của đối phương. Sau đó lại liên tưởng tới thần thái biểu cảm của nàng ta khi đoán được mình biết được truyền thừa huyết tiền, trong lòng cũng có 7-8 phần xác định được lời nàng ta nói là sự thực. Vì sao lại nói những thứ này cho ta biết? Hồi đâu Mạnh Hạo mới lên tiếng hỏi. Bởi vì ta hy vọng ngươi sẽ tiến vào truyền thừa huyết tiền, sau đó chết ở trong đó. Cũng chỉ có thể như vậy mới có thể kết thúc được những gì không nên phát sinh giữa hai chúng ta. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo, nhẹ nhàng nói. Nói xong nàng cầm lấy ngọc giản có chứa đan phương, sau đó đi ra bên ngoài tìm hiểu. Mạnh Hạo chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý Sở Ngọc Yên nói gì. Nếu đối phương không nói như vậy thì có khi hắn đại hiểu nhầm, vì dù sao tiếp xúc được mấy ngày, hắn cũng có chút hiểu được tính cách của nàng ta. Truyền thừa huyết tiên này ta thực muốn xông vào một lần. Trong hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Nói hắn không động tâm là không có khả năng. Truyền thừa có thể khiến cho toàn bộ Nam vực chấn động, có thể liên quan tới một chữ tiền thôi cũng đủ để khiến cho tất cả các tu sĩ đều điên cuồng. Chỉ là loại truyền thừa này có vô số hung hiểm, khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần hơi một chút liền sẽ vẫn lạc ngay lập tức. Nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là nhiều phiêu lưu thì càng đại biểu cho nhiều cơ duyên. Chuyện này nếu không gặp được thì thôi, nhưng mà nếu gặp được thì không làm hắn sẽ tiếc nuối cả một đời. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện. Đừng quên like và ủng hộ Thiên Phong bằng một đăng ký kênh. Xin chào.